Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 894, Kim Sắc Hỏa Diễm, góc truyện audio.com. Hà, trong đại trận tu sĩ thần sắc biến đổi, ai cũng không nghĩ tới Owen vừa mới nói xong, cái này là minh hỏa đại trận có thể ngăn cách thần thức truyền âm, liền có một giọng nói từ bên ngoài truyền tống tiến đến. Cái này là thật sự có chút châm chọc, lại để cho Nam Cung Lăng ba người đại hỉ chính là, người tới tựa hồ là đến giúp bọn hắn đấy. Owen thân là minh hỏa đại trận trưởng khống giả tự nhiên là có thể xuyên thấu qua cuồn cuộn hắc yên, nhìn đến tình huống bên ngoài. Owen nhìn thoáng qua, bên ngoài chỉ có một người. Hơn nữa tu vi cảnh giới là nguyên anh hậu kỳ, mới hơi yên lòng một chút. Bên cạnh một vị nguyên anh chân quân mặt lộ vẻ sát cơ, ánh mắt hung ác nhìn về phía Owen, đối với bên ngoài làm một cái chém đầu thủ thế. Owen lắc đầu, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác người tới trên thân, lộ ra một tia cổ quái, khó nói lên lời. Hắn không muốn nhiều hơn sinh thị phi, thầm nghĩ lại để cho người này mau rời khỏi. Đạo hữu, tại hạ khuyên ngươi một câu, nhàn sự vô cùng quản. Chuyện này, ngươi cũng quản không nổi. Owen lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Đạo hữu, chúng ta chính là bách luyện môn đệ tử, mời ngươi hỗ trợ tiến về trước bách luyện môn cầu cứu, lần này ân tình tại hạ suốt đời khó quên, tương lai tất có thâm tả. Nam Cung Lăng vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Owen cười lạnh một tiếng, nói. Ta nói rồi, thanh âm của ngươi truyền không thoát ra được, hắn cũng nghe không được. Ta nghe được, phía ngoài thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo một tia trêu tức. Làm sao có thể, Owen thần sắc khẽ biến, cau mày. Người này thanh âm chẳng những có thể truyền vào trong đại trận còn có thể nghe được trong đại trận thanh âm. Cái này tất cả U Minh đại trận tại người này trong mắt còn có cái gì bí mật đáng nói. Nhưng vào lúc này, người ở phía ngoài nhẹ nhàng cười cười, lạnh nhạt nói. Người chỗ này cái gì đại trận trăm ngàn chỗ hở trong mắt ta cùng xuyên qua không có gì khác nhau. Vừa dứt lời, đầu thấy người tới xòe bàn tay ra, bắt lấy cắm vào mặt đất trong một cây trận kỳ, hơi hơi vận lực trực tiếp rút ra. Cái này là hơn 10 cán trận kỳ, phân biệt rơi vào đặc biệt vị trí, mới có thể ngưng tụ thành đại trận. Chỉ cần đi một cây, đại trận tự nhiên tiêu trừ. Gió lạnh thổi, trong chớp mắt cuồn cuộn khói đặc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Lăng đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một đạo thân ảnh tóc đen thanh sam, khuôn mặt thô kệch, trước mặt có gian nan vất vả tựa hồ vừa mới trải qua lặn lội đường xa. Cái này thanh sam hán tử chẳng qua là nguyên anh hậu kỳ, nhìn qua cũng không thần kỳ chỗ, ống tay áo bên trên cũng không có cái gì đại tông môn thế lực lớn tiêu chí. Nam Cung Lăng ba người hơi có thất vọng, trong đó một vị nữ tử thần sắc lo lắng, một bên ngăn cản xung quanh pháp khí phi kiếm, một bên la lớn. Ta là Như Huyên, ngươi nhớ kỹ, nhanh đi bách luyện môn cầu cứu. Như Huyên thấy thanh sam hán tử một không động đậy động, lại nhịn không được thúc giục một tiếng. Nhanh đi à, ở bên kia ngốc đứng đấy làm cái gì, một lát liền ngươi đều chạy không được á. Owen sắc mặt âm trầm, minh hỏa đại trận đã qua, Nam Cung Lăng ba người lại thấy ánh mặt trời, tất nhiên tăng thêm vô số biến số. Mau chóng giải quyết bọn hắn, bất luận chết sống. Góc truyện audio.com. Owen trong ánh mắt hiện lên một vòng quyết đoán, đồng thời thần thức truyền âm, lại để cho trong đó một vị nguyên anh chân quân ra mặt đem cách đó không xa thanh sam hán tử ngăn lại. Giết, Owen mang theo 8 vị nguyên anh chân quân, đem Nam Cung Lăng ba người bao bọc vây quanh, chuẩn bị toàn lực ra tay, đem ba người triệt để chấn giết, để ngừa sinh ra mặt khác biến cố. Bên kia, một vị nguyên anh chân quân hướng phía thanh sam hán tử dạo bước đi tới. Mặt không biểu tình, trong tay ám bóp pháp quyết, chuẩn bị nhất kích tất sát. Thanh sam hán tử đối với người này mỉm cười, người này vừa muốn ra tay cũng cảm giác được thấy hoa mắt, thanh ảnh lập lòe, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức đập vào mặt. Ngươi, người này mới vừa vặn nói ra một chữ, liền cảm giác được hai mắt tối sầm, trong đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, sau đó ý thức trầm luân, triệt để mất đi chi giác. Một cổ thi thể không đầu, bịch một tiếng, ngã xuống trong vũng máu. À, trong đó một vị nữ tu thấy như vậy một màn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Owen chậm rãi quay người, để mắt tới thi thể trên đất, đồng tử hơi hơi co rút lại. Quá là nhanh, bọn hắn mới vừa vặn đem Nam Cung Lăng ba người vây quanh, còn không bằng ra tay, bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Không có gì phức tạp quá trình, cái kia thanh sam hán tử cất bước tiến lên, một chưởng đem đối thủ đầu đập vỡ. Đơn giản, sạch sẽ, lưu loát, Owen đột nhiên ý thức được người tới rất khó giải quyết. Nếu là ứng phó không đúng, bọn hắn rất có thể bị ngã đau đớn. Owen hơi hơi ngẩng đầu, ý bảo còn dư lại 8 cái nguyên anh chân quân, đem Nam Cung Lăng ba người vây quanh, mau chóng giải quyết hết. Hắn thần thức một động, đã đem chọc ở mà bên trên hơn 10 cán trận kỳ, một lần nữa thu nạp quay về. bằng hữu, chính ngươi hướng quỷ môn quan đâm đầu vào, vậy trách không được ta. Chấm, ô uyên mi tâm lập lòe, khổng lồ thần thức rót vào trận kỳ bên trong, đại thủ giơ lên. Hơn 10 cán trận kỳ phá không mà đi, cột cờ bên trên phù văn nở rộ một đạo biến hóa kỳ lạ hào quang, huyền ảo thần bí, nhảy khỏi mặt đất một tiếng, cột cờ bên trên lại giấy lên hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa này lóe ra u ám ánh sáng, phảng phất là đến từ địa ngục minh hỏa, mặc dù đang thiêu đốt lại tản ra âm lãnh khí tức. Là minh hỏa chi mâu, Nam Cung Lăng thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô. Một vị khác thủy chung không nói gì nữ tu, nhíu lại lông mày, thần sắc lo lắng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đạo hữu coi chừng, thuật pháp này uy lực cường đại, không thể đối chiến. Thanh âm cô gái huyền chuyển êm tai, như róc rách nước chảy, rất là dễ nghe. Ha ha, hiện tại mới nhắc nhở, đã muộn. Ô Uyên cười lạnh một tiếng, bóp động pháp quyết quát to. Ngưng, hô, hơn 10 cán trận kỳ ngay tại thanh sam hán tử trước mặt, nhanh chóng dựa sát vào cùng một chỗ coi như hòa làm một thể, ngưng tụ thành một cây thiêu đốt lên u minh chi hỏa cực lớn trường mâu, vắt ngang hư không. Thanh sam hán tử nhìn qua đâm tới trường mâu, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe ra tựa hồ suy nghĩ cái gì, có chút xuất thần. Đã xong, thấy như vậy một màn, Nam Cung Lăng tâm triệt để trầm xuống. Thật vất vả gặp được người tu sĩ, kết quả lại là cái không biết sống chết mãng phu. Cái này là mãng phu tâm cũng quá lớn, như Huyên phàn nàn nói. Nào có trong chiến đấu thất thần chuồn mất đó a, người nọ là như thế nào tu luyện tới nguyên anh cảnh đó a, góc chuyện audio.com. Mắt thấy cực lớn minh hỏa chi mâu, liền đâm thủng thanh sam hán tử đầu lâu. Ai, thanh âm huyền chuyển nữ tử than nhẹ một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu tựa hồ không dám nhìn. Nhưng vào lúc này, thanh sam hán tử tựa hồ kịp phản ứng, đột nhiên xòe bàn tay ra, đánh cho cái chỉ vang. Hô, thanh sam nam tử đầu ngón tay bên trên đột nhiên hiện ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Cái này là đoàn kim sắc hỏa diễm, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng tản ra thần thánh vô hạ khí thức vừa mới phóng xuất ra, liền đem chung quanh âm lãnh khí thức xua tán không còn một mảnh. Thanh sam hán tử nhìn xem đầu ngón tay kim sắc hỏa diễm, tựa hồ rất là vui vẻ, nhếch miệng cười to, chợt bấm tay gảy nhẹ. Kim sắc hỏa diễm phiêu phiêu đãng đãng cùng minh hỏa chi mâu đụng vào nhau. Hừ, trường mâu bên trên thiêu đốt lên u minh chi hỏa cơ hồ là trong nháy mắt dập tắt xuống dưới. Đương nhiên, kim sắc hỏa diễm cũng tùy theo tiêu tán. Ô Uyên thần sắc khiếp sợ. Như vậy một ít đoàn hỏa diễm, vậy mà có thể đem trường mâu bên trên hừng hực đại hỏa chôn vùi, cái kia đến tột cùng là cái gì hỏa diễm? Mà Nam Cung Lăng ba người trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn nhiều thêm một tia nghi hoặc. Thanh sam hán tử cái này là đạo kim sắc hỏa diễm cực kỳ thần thánh, cùng bọn họ tu luyện hỏa diễm hoàn toàn bất đồng, nhưng bọn hắn cũng tại cái này là đạo hỏa diễm bên trên cảm nhận được một loại đồng cảm. Tại bách luyện môn ở bên trong, chỉ có tu luyện cái loại này công pháp tu sĩ, lẫn nhau giữa mới có thể có loại này đồng cảm. Mà cái loại này công pháp tuyệt đối không có khả năng truyền ra bên ngoài. Khách chương.